Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1785, Lam Phong vs Vũ Thần. Hô, nhất kích đem ám đế thi Walker triệt để đánh giết giải quyết. Lam Phong cũng thật dài địa chậm rãi một hơi. Đồng thời, tại Lam Phong đáy lòng cũng có như vậy một tia rung động giật mình. Hắn không nghĩ tới cảnh giới tăng lên có thể làm cho hắn chiến đấu lực tăng lên thật lớn như thế. Sau cùng càng là cường thế đem ám đế thi Walker cho diệt sát. Phải biết ám đế thi Walker cảnh giới đẳng cấp so với Lam Phong đến còn cường hãn hơn không ít. Đây chính là đỉnh phong cương khí đại tông sư cùng đỉnh phong hoành luyện đại tông sư. Đương nhiên, Lam Phong biết hắn có thể diệt sát đi ám đế thi Walker là có nhất định vận khí thành phần. Nếu như không phải ám đế thi Walker cùng Vũ Thiên Tuyệt Kịch đấu tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Sau cùng càng là khinh thị hắn thiên thần nộ thức thứ ba. Làm đến Lam Phong phế hắn một cánh tay. Làm cho hắn đánh mất hành động lực cùng lý trí. Chỉ sợ Lam Phong muốn tiêu diệt hắn còn có to lớn độ khó khăn. Một khi cho cái kia ra hỏa một tia cơ hội. Hắn liền có thể tái sinh. Bất quá, có thể đem ám đế thi Walker giải quyết hết. Đây đối với Lam Phong tới nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Cứ như vậy thế nhưng là thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại, nhìn qua tất cả bên ngoài nước cường giả đều được giải quyết quang. Nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều phải chấn động. Mỹ Nhật Hàn ba nước tất cả cường giả cùng nhau thế nhưng là có chừng 45 nhiều vị tông sư. Bên trong thậm chí bao gồm Tử Nô, Kiếm Thánh Quy Tông. Ám đế thi Walker, đao kiếm đại tông sư Hàn Thiên Đao các loại đông đảo quốc tế một đường cường giả. Toàn bộ đều hủy diệt Hoa Hạ. Càng nguy hiểm hơn là, trừ Kiếm Thánh Quy Tông bên ngoài. Hắn tất cả cường giả đều là bị chúng đa quốc gia thống hận Hoa Hạ Long Thứ cho diệt sát. Như là sự tình này truyền đi. Không biết tại bên ngoài sẽ khiến thế nào chấn động cùng gợn sóng. Bọn gia hỏa này nghênh ngang địa đến. Kết quả lại bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Đây có lẽ là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới kết quả. Dù sao, lấy ám đế thi Walker, Kiếm Thánh Quy Tông bọn người cầm đầu 45 vị quốc tế tông sư cường giả đi đến bất kỳ địa phương nào. Đều đủ để quét ngang hết thảy. Giống nước Nhật dạng này quốc gia nếu là không sử dụng vũ khí hạt nhân đều đủ để bị trọng thương. Không có cái 5 năm 10 năm đều khó khôi phục. Mà lại như không phải là bởi vì Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt hai người bọn họ ở đây. Chỉ sợ lấy Diệp Thiên Nam, câu cá lão nhân cầm đầu đông đảo Hoa Hạ cao thủ đều muốn chôn vùi tại cái này tây trên hồ. Dù sao lấy ám đế thi Walker, Kiếm Thánh Quy Tông bọn họ thực lực kinh khủng. Diệp Thiên Nam, câu cá lão nhân những thứ này Hoa Hạ cao thủ căn bản là khó có thể đem bọn hắn cho cản lại. Trừ phi những cái kia duy nhất đỉnh phong lão yêu quái xuất thủ. Hô, cuối cùng là giải quyết. Ai có thể cướp được Mỹ Nhật Hàn ba nước tông sư cường giả vậy mà lại quy mô xâm nhập ta Hoa Hạ. Lần này phải nhờ có Lam Phong a. Nếu không phải hắn, sợ là chúng ta nhiều người như vậy đều phải có nếm mùi đau khổ. Bọn gia hỏa này cũng không biết điệu thấp ẩn trốn một chút. Đều là hướng trên họng súng đụng. Cái này gặp gỡ Bạch Phát tông sư, chịu đau khổ a, nếu là cái này ra hỏa ẩn tàng trong bóng tối, các loại Vũ Thần cùng Bạch Phát tông sư hai người quyết chiến hoàn tất lại ra tay. Cho đến lúc đó chỉ sợ lại chính là mặt khác một phen kết cục. Ai bảo những tên kia tự cho là đúng, cảm thấy mình như bức giường nào quét ngang hết thảy đâu. Kết quả quỳ đi, lần này Mỹ Nhật Hàn ba nước đờ mỏng mà về. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Chỉ sợ trong vòng 20 năm cái này ba nước võ đạo đều khó mà phục hưng. Tất cả ngoại địch được giải quyết. Tại chỗ mọi người đều là thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngay sau đó nghị luận ầm ĩ mở ra miệng. Bất quá, dường như nghĩ đến cái gì. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt trên. Thân. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Bây giờ tất cả ngoại địch đều được giải quyết. Hai người kia quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu sao? Không biết vì sao, Trong lòng mỗi người tại thời khắc này đối Lam Phong cùng Vũ Thiên Tuyệt quyết chiến tràn ngập. Trước đó chưa từng có chờ mong. Nếu như nói theo ban đầu Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong hai người mỗi người bày ra thực lực đến xem. Tất cả mọi người cảm thấy trận chiến này sẽ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vũ Thần đem tất thắng. Dù sao hắn có thể là một người chống lại Kiếm Thánh cùng Ám Đế hai người. Mà Lam Phong một thân một mình chống lại Ám Đế đều không thể phá vỡ phòng ngự. Thế nhưng là về sau Lam Phong thực lực cảnh giới liên tục đột phá cùng hắn bày ra cường thế diệt. Sát Ám Đế thi Walker thủ đoạn. Làm cho mọi người chấn động theo. Đối với hắn đáng sợ chiến đấu lực cũng tràn ngập lòng tin cùng chờ mong tới. Có lẽ kết quả cuối cùng hắn có thể là bị thua tại Vũ Thiên Tuyệt trong tay. Nhưng là quá trình này lại là đáng để mong chờ. Tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phát Tông Sư đến cùng có thể cùng Vũ Thần kịch đấu tại trình độ nào. Lại hoặc là nói hắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Triển khai một trận nghịch tập. Đem Vũ Thần đánh bại. Đây hết thảy đều đáng giá mọi người học tập cùng chờ mong. Vũ Thiên Tuyệt đạp không mà đi. Miệng bên trong ngậm si gà. Cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Đáng sợ sát ý còn như thực chất giống như địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn quất một miệng si gà. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Ngay sau đó miệng bên trong chính là truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta cho là ngươi không có có gan tới đâu. Ngươi cảm thấy ta là nhát gan sợ phiền phức hạng người sao? Chỗ lấy tới chậm, là bởi vì trên đường có chuyện trì hoãn a. Lam Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đã kiểm tra, hắn là thụ thân thể ngươi phá âm chướng. Toàn thân nội tạng đều bị chấn vỡ mà chết. Đồng thời. Tại trước khi chết hắn chính miệng nói cho ta biết là ngươi gây nên. Hiện tại ta ngay trước rất nhiều người nhóm mặt. Cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Là ngươi làm được sao? Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tại tây trên hồ quanh quần. Nếu như ta nói không phải ta. Mà là có người hãm hại. Ngươi sẽ tin sao? Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Đốt quất một miệng, nhàn nhã tự nhiên mở ra miệng. Ngươi nhường ta như thế nào tin tưởng? Vũ Thiên Tuyệt biến sắc. Hắn biểu hiện trên mặt càng thêm băng lãnh. Đã ngươi không tin, như vậy cho dù là ta giải thích, cũng tương đương không dùng. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu. Nhìn về phía Vũ Thiên Tuyệt trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Liền giải thích đều chẳng muốn giải thích sao. Xem ra ngươi là không lời nào để nói. Vũ Thiên Tuyệt cầm trong tay xì gà bóp tát. Toàn thân hàn khí tràn ngập thả người. Hắn cánh tay phải trong nháy mắt chính là bị hàn băng bao trùm. Tràn đầy một cỗ đóng băng hết thảy khí tức. Cùng ngươi, không có chuyện gì để nói. Lam Phong tâm niệm nhất động. Ngân Lam hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Làm đến cả người hắn xem ra như cùng một cái cháy hừng hực hỏa nhân. Toàn thân tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Bạch, bạch, sau một khắc, hai người đều là một bước phạt phóng ra. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đông, làm hai người bọn họ thân thể chuồn hiện ra thời điểm. Đã xuất hiện trong hồ. Hai người quyền đầu càng là mang theo lực lượng cường đại hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra như lôi đình thanh âm. Hai người quyền đầu chạm vào nhau. Một cỗ ngân lam sắc sóng lửa cùng màu trắng bạc hàn khí phân biệt theo Lam Phong cùng Vũ Thiên. Tuyệt trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ khuếch tán. Khiến đến hai người bọn họ sau lưng hồ nước toàn bộ đều nổ bể ra tới. Sau lưng Lam Phong dâng lên một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Mà sau lưng Vũ Thiên Tuyệt thì là hiện ra một mặt hàn khí vờn quanh băng tường. Đây là hàn băng cùng liệt hỏa va chạm. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đột nhiên nhớ tới. Lại Lam Phong thân thể khuếch tán ra sóng lửa cùng Vũ Thiên Tuyệt trong thân thể khuếch tán ra hàn. Khí triển khai va chạm. Dẫn phát một hệ liệt nổ tung. Tại Lam Phong dưới chân chỗ đứng lập trên mặt băng, từng đạo hỏa diễm vết nứt lan tràn ra. Những cái kia hỏa diễm giống như ngang dọc chảy xuôi dung nham tại thật dày tầng băng thượng lưu đi. Phảng phất muốn đem toàn bộ mặt băng đều cho phân liệt cắt ra. Ầm, đột nhiên, ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu trực tiếp cậy mạnh đem Lam Phong quyền đầu cho chấn khai. Mang theo hàn băng chi lực, nện xuống tại Lam Phong trên ngực. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại bạo phát. Đáng sợ hàn khí ngang dọc lan tràn. Đem Lam Phong cả người chấn động đến bay ra 100 mét khoảng cách. Mỗi một bước rơi vào đều tại tầng băng phía trên lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Lan tràn ra từng đạo vết nứt đến. Lam Phong trên ngực càng là có hàn khí tràn ngập. Tầng băng hình thành, phảng phất muốn đem hắn đóng băng. Oanh xùy, Lam Phong thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Ngập trời ngân lam hỏa diễm theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đem bộ ngực hắn ngang dọc hàn khí cho đánh sơ xác. Này mới khiến đến Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn có thể cảm nhận được Vũ Thiên Tuyệt cái kia hàn băng chi lực chỗ có cái kia kinh người lực phá. Hoài, nếu là hàn khí nhập thể, dù là Lam Phong có được ngân lam hỏa trong thời gian ngắn muốn đem hàn khí khu trừ cũng trở nên càng địa phiền phức, thì này một ít thực lực cũng vọng dám động thủ với ta. Nhất kích đem Lam Phong đánh bay. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia bị đánh bay Lam Phong. Trong mắt hàn mang lấp lóe, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Oanh, Lam Phong không có trả lời, mà chính là bỗng nhiên xông ra. Dưới chân tầng băng ầm vang ở giữa nổ tung. Thôi động hắn thân thể lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông về phía trước. Đối với Vũ Thiên Tuyệt lại một lần nữa triển khai tập kích. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở Vũ Thiên Tuyệt trước mặt. Nắm tay phải phía trên long khí vờn quanh, quân vương lửa giận tựa như cháy hừng hực, mang theo vô cùng phẫn nộ hướng về Vũ Thiên Tuyệt giận nện mà đi. Quân nộ, đông, thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt mắt sáng lên, tay cầm một chảo, một mặt băng thuẫn chính là lặng yên ở giữa tại hắn trước mặt hiện lên. Đem Lam Phong công kích chỗ ngăn cản. Lam Phong quân nộ chi quyền mang theo tràn đầy lửa giận nện ở băng thuẫn phía trên phát ra ngột ngạt cùng cực tiếng vang. Thế nhưng là sau cùng lại ngay cả một tia vết nứt đều không có để lại. Không cách nào dung chuyển tí tẹo teo. Cái này làm cho Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Có điều hắn đồng thời không hề từ bỏ. Thể nội long khí bạo phát. Trên nắm tay càng thêm quyền mang phun trào. Càng thêm cường đại công kích thì là thi triển mà ra. Quân nộ, thiên nộ, hồng nhan nộ, âm dương quân nộ, âm dương viêm long giận. Răng rắc, bành, liên tục không ngừng mà công kích theo Lam Phong trên tay thi triển mà ra. Lộ ra hung mãnh vô song, vô cùng cường đại, không ngừng mà rơi vào Vũ Thiên Tuyệt băng thuẫn phía trên. Làm cho cái kia băng thuẫn rốt cục không chịu nổi cái kia đáng sợ mà lại lực lượng cường đại mà. Hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt. Sau cùng ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Bạch, Lam Phong quyền đầu thì là mang theo diệt thế dư uy dư thế không giảm mà đối với Vũ Thiên Tuyệt. Trên mặt đập tới, nhưng lại bị Vũ Thiên Tuyệt tay cầm tinh chuẩn không sai lầm bắt lại. Sau một khắc, Vũ Thiên Tuyệt tay cầm bỗng dưng phát lực. Càng thêm cường đại lực lượng đáng sợ bạo phát, đem Lam Phong cho lôi kéo qua đến. Hắn thuận thế mà lên, tay trái cùi trỏ lại là mang theo không gì sánh kịp lực lượng cường đại hướng về Lam Phong ở ngực. Đập tới, tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó có thể phản ứng tới. Cũng may Lam Phong phản ứng cấp tốc, tại Vũ Thiên Tuyệt cùi trỏ đập tới trong nháy mắt. Lam Phong tay phải cùi trỏ cũng là mang theo cường đại lực lượng đáng sợ đập ra. Cùng Vũ Thiên Tuyệt cùi trỏ xương cốt chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đồng thời, hai người động tác trên tay càng thêm mãnh liệt nhanh chóng. Khởi xướng mãnh liệt công kích. Hai người tay, khuỷu tay, chảo, chỉ, đập tại thời khắc này đều trở thành chém giết gần người vũ khí. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng mà theo hắn giao chiến chỗ khuếch tán mà ra. Làm cho người hoa mắt. không kịp nhìn, bạch bạch bạch, tại cái kia liên tục không ngừng va chạm cùng kịch đấu bên trong. Lam Phong thân thể tức thì bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được biết được Vũ Thiên Tiệt thực lực cường đại cùng bất phàm. Gia hỏa này bất luận là đánh nhau tay đôi vẫn là các loại vũ kỹ vận dụng đều muốn Lam Phong toàn diện áp chế. Phốc phốc. Trong lúc đó, Lam Phong không thể tránh thoát Vũ Thiên Tuyệt công kích, bị bàn tay hắn cho đánh trúng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, cả người trên không trung xẹt qua một đạo lộng lẫy đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.